Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, số phận của ta và Kỳ Chiêu đã có sự giao nhau cũng vào ngày hôm đó. Nhu Phi biết được ta đã lẻn vào Ngự Thiện phòng ăn trộm đồ. Bà ta cảm thấy xấu hổ và đã xử tử mẹ ta ngay trong đêm đó không bốn ta cố mở mắt. Kỳ Chiêu đang đứng trước mặt ta. Hắn ta chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như trăng lạnh. Ta đưa tay về phía hắn ta, lần này Kỳ Chiêu tránh tay ta, không đỡ ta dậy nữa. Ca ca, ta đau. Ta đỏ hoe mắt, lén nhìn biểu cảm trên mặt hắn ta. Mỗi lần ta kêu đau, hắn ta đều rất lo lắng. Hắn ta biết ta sống không tốt trong cung của Nhu Phi, dưới lớp váy áo lộng lẫy là người đầy thương tích. Có lẽ là do hoàng hậu dạy dỗ hắn ta phải hiếu thảo, chăm sóc các đệ muội. Do vậy, Kỳ Chiêu rất quan tâm đến ta, đặc biệt để dành những chiếc bánh ngọt mà ta thích, ánh mắt dịu dàng nhìn ta ăn ngấu nghiến. Hắn ta lấy thuốc trị thương từ thái y, chữa trị vết thương cho ta. Vĩnh Hòa hãy đợi thêm chút nữa, đợi ta trưởng thành, lên ngôi hoàng đế, sẽ không còn ai dám bắt nạt muội nữa. Kỳ Chiêu của lúc này, khóe mắt hắn ta rũ xuống, trong mắt chất chứa sự chán ghét. Đừng gọi ta là ca ca nữa, ta không có muội muội, không có liêm sỉ, dâm loạn cung đình như ngươi. Hai tay ta run rẩy, níu lấy vạt long bào của hắn ta khẩn cầu. Từ nay về sau ta sẽ không vẽ nữa, sẽ không còn những suy nghĩ không nên có nữa. Ta cầu xin huynh, hoàng huynh, ta chỉ còn có mình huynh thôi. Mười mấy năm nương tựa vào nhau, ta dựa vào hắn ta, chờ hắn ta đến gặp ta, chờ hắn ta nói một câu. Vĩnh Hòa, không sao cả, nếu Nhu Phi không thích muội, muội còn có ta mãi mãi là ca ca của Vĩnh Hòa. Tại sao hắn ta lại nuốt lời? Là do tình cảm của ta dành cho hắn ta quá chân thành sao? Đúng rồi, Nhu Phi không chỉ một lần bắt ta rửa chân cho bà ta. Bà ta còn dùng dân ướt đạp lên đỉnh đầu ta. Bà ta dùng khuôn mặt mỹ lệ vô song của mình cười nói ta là dã chủng thấp hèn dơ bẩn. Ta phải cảm kích bà ta cả đời này, vì nếu không có bà ta, sao ta có được thân phận công chúa này? Thế nhưng không có ai hỏi qua ta, hỏi ta có muốn thân phận công chúa này hay không? Có muốn làm muội muội ruột thịt cả đời này của Kỳ Chiêu hay không? Ta vương hai tay ra. Hoàng huynh, người muốn thì có thể bỏ hai tay của ta, nhưng cầu xin ngươi đừng gả ta đi. Cách chương.